Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, không có mang thai nôn ngén. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, giải phẫu làm nhờ để. Sau khi giải phẫu có loại chuyện này, là phải, nếu là không xuất hiện cải thiện, chúng ta mới hẳn chú ý một chút. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Trịnh Nhân bình bình đạm đạm nói đến. Tô Vân nhìn một cái Rudolf G. Wagner giáo sư, vừa liếc nhìn Trịnh Nhân. Cái này hai người nói hai chuyện tình, hoàn toàn là gà cùng vịt nói. Nhún vai một cái, Tô Vân nói, đi rồi, lão bản, giao ca, Phú Quý Nhi, hôm nay có mấy ca giải phẫu, theo ta đi làm. Trịnh Nhân nói, lão bản, cấp thế giới nghiên cứu khoa học ngươi không có hứng thú. Bị những thứ này giải phẫu nhỏ tiêu hao tinh lực, ngươi suy luận đem ta làm choáng váng. Trịnh Nhân cười một tiếng, không lên tiếng, dập tắt tàn thuốc, lại dùng bình nước nóng lạnh tưới tắt, ném tới màu đen lớn túi rác bên trong. Lão bản là cầm hai chúng ta làm lao công đâu, ngươi không phát hiện. Tô Vân ở phía sau và giáo sư nói đến, không phát hiện, Rudolf G. Wagner giáo sư do dự một chút, nói đến, nếu là có loại này có thể học được thế giới cấp giải phẫu cơ hội. Vân ca nhi, người nhất định phải kêu ta, ngoặc kép, Tô Vân không nói, giáo sư nói đúng, nhưng mà loại chuyện này mà một khi là phát sinh ở bên người, làm sao cũng bất giác được. Nhất là Trịnh Nhân vậy hàng một mặt chữa bệnh cứu người, cao quý đến không ăn nhân gian lửa khói. Vốn là hắn vậy rất ít ăn cơm. Bàn giao, kiểm tra phòng, vòng vo một vòng cấp cứu lưu quan thất. Trịnh Nhân lên đài thời điểm, Rudolf G. Wagner giáo sư đã cho gan u ác tính người bệnh bày xong tờ đơn. Cái đó rất biết tính người bệnh vị hôn phu một mực thủ ở cửa phòng giải phẫu. Cùng Trịnh Nhân tới, hắn đi theo chen vào, đem một cái thật dày bao lì xì cứng rắn kín đáo đưa cho Trịnh Nhân. Xô đẩy trong, Trịnh Nhân phát hiện mình ở hệ thống trong không gian lấy được đề cao thân thể tố chất. Phát huy tác dụng cực lớn, một cái hơn 20 tuổi, thân thể vừa vặn, thật tâm thật ý cho mình cửa ải bao tiền lì xì người đàn ông. Ở trước mặt mình giống như là con gà con như nhau. Không có chút nào năng lực phản kháng. Chẳng lẽ thân thể tố chất nâng cao là vì cự thu bao tiền lì xì sao? Trịnh Nhân một bên đem thân nhân người bệnh đẩy ra phòng giải phẫu. Trong lòng vừa muốn đến, đối mặt Trịnh Đại Lực, thân nhân người bệnh vậy rất không biết làm sao. Trịnh Tổng nhìn như điềm đạm nho nhã. Ai sẽ nghĩ tới khí lực lại lớn như vậy? Hắn bất đắc dĩ thu hồi bao lì xì. Tò mò hỏi, Trịnh Tổng, mới vừa ta xem một người ngoại quốc đi vào trước. Chuyện gì? Một cái nước Đức giáo sư. Tới học giải phẫu, Trịnh Nhân nói xong câu này nói. Liền đem hắn đẩy ra. Phòng giải phẫu cửa phát ra, âm tương đương, một tiếng. Nhưng to lớn thanh âm. Không gọi tỉnh một cái mơ hồ linh hồn. Thân nhân người bệnh mặc dù biết tính, trí nhớ cường hãn, suy luận năng lực trinh thám cũng không yếu. Nhưng không cách nào hiểu một người nước Đức giáo sư tới Hải Thành phải học cái gì giải phẫu. Nghe được Trịnh Nhân đi vào, Rudolf G. Wagner giáo sư hô, u hống, lão bản, rửa tay rồi. Trịnh Nhân mặc vào áo trì, rửa tay. Lên đài, loại này khó khăn giải phẫu, ở Trịnh Nhân trước mặt, và viêm ruột thừa như nhau đơn giản, giải phẫu cực nhanh, cho tới trưa 3 ca giải phẫu, toàn bộ làm xong, giáo sư vậy không việc gì giật mình, nhà mình lão bản tự mình làm giải phẫu, mau là phải, nếu là chậm, đó mới là có vấn đề đây, làm xong cuối cùng một máy hai kỳ tiếp giải phẫu. Trịnh Nhân đi thay quần áo, điện thoại di động reo tới, lấy ra vừa thấy, là Đế Đô Lỗ chủ nhiệm. Trịnh Nhân vội vàng nhận điện thoại, Lỗ chủ nhiệm, ngài khỏe, Trịnh Nhân trên mặt hiện ra mỉm cười. Ta còn suy nghĩ gọi điện thoại cho ngài hỏi một chút đây. À, tốt lắm, hoan nghênh, ta đi phi trường đón ngài. Được, đến lúc đó gặp, nói xong, vậy mặt cúp điện thoại. Lần này Lỗ chủ nhiệm muốn bay Hải Thành, để cho Trịnh Nhân có chút bất ngờ. Không qua điện thoại bên trong Lỗ chủ nhiệm vậy chưa nói tại sao. Chính là nói cho Trịnh Nhân gặp mặt trò chuyện. Vậy thì gặp mặt nói sau thôi. Trịnh Nhân cũng không nguyện ý đoán được để có chuyện gì. Trở lại phòng cấp cứu, Trịnh Nhân còn không chờ ngồi xuống. Điện thoại di động vang lên lần nữa. Mình cái này bận rộn thuộc tính, Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Vừa thấy là khoa cấp cứu, Trịnh Nhân nhịp tim lập tức biểu liền đứng lên. Được, ta đi xuống xem. Trịnh Nhân không lên tiếng, nghe đối diện hồi báo xong bệnh án sau mới nói đến. Tô Vân ngẩng đầu, nhìn một cái Trịnh Nhân, hỏi, lão bản, chuyện gì? Nghi nan tạp chứng, phía dưới có cái nôn mửa người bệnh, HCG yếu dương tính, nôn mửa rất kịch liệt. Trịnh Nhân nói, đi phụ sản khoa nằm viện, cái này còn cần đi một chuyến. Tô Vân khinh bỉ, mấu chốt là phụ sản khoa cùng xem bệnh sau đó. Không thu à, Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Siêu âm biểu hiện, không có mang thai, ngoặc kép, Tô Vân ngẩn ra, lập tức tới đây hứng thú. Đi, lão bản, đi xem, gặp Tô Vân trước sau hoàn toàn bất đồng thái độ. Trịnh Nhân cảm giác được Tô Vân sâu trong nội tâm bát quái lửa đã bốc cháy. Hai người đi thẳng tới khoa cấp cứu. Ở phòng cấp cứu bên ngoài, thấy cấp cứu nội khoa bác sĩ đang cùng thân nhân người bệnh giao phó chuyện gì. Thế nào? Trịnh Nhân đi vào, hỏi, Trịnh Tổng, ngươi có thể tới. Cấp cứu nội khoa bác sĩ oán hận nói, đây là người bệnh kiểm tra báo cáo. Tình huống cụ thể vậy không có gì đáng nói. Vậy mặt đã xếp hàng hơn 20 người bệnh. Ta được nhanh đi, nếu không một hồi nên có người khiếu nại ta. Trịnh Nhân gật đầu, cấp cứu nội khoa bác sĩ như gió chạy về phòng khám bệnh. Trước nhìn một cái người bệnh, là chừng 20 tuổi bệnh nhân nữ trẻ tuổi, nằm ở một bàn cấp cứu trên giường. Hẳn là nằm ở cấp cứu trên giường, thò đầu ra đầu giường, đang kịch liệt nôn ọe trong. Tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt trên nền là khỏe mạnh màu xanh lá cây. Ngay cả một chẩn đoán cũng không có. Nếu là trước, Trịnh Nhân sẽ hoài nghi móng heo lớn có phải hay không cúp điện, chạm điện hoặc là chuyện gì xảy ra mình không tưởng tượng nổi tai nạn. Nhưng lần trở lại này Trịnh Nhân đầu tiên lựa chọn đứng ở móng heo lớn một bên. Người bệnh rất khỏe mạnh, nhưng là nôn mửa là chuyện gì xảy ra? Nhìn một cái hóa nghiệm một, đi tiểu sớm dựng thí nghiệm yếu dương tính. Nhắc nhở người bệnh là mang thai sơ kỳ, các loại kiểm nghiệm, hóa nghiệm chỉ tiêu cũng không có khác thường, khỏe mạnh không muốn, siêu âm không có làm âm kiểu, mà là làm bụng siêu âm, báo cáo nhắc nhở chậu, tử cung bên trong không có thụ tinh chứng trước giường dấu hiệu nói cách khác. Người bệnh không có mang thai, Trịnh Nhân cầm hóa nghiệm một trầm tư. Một cái không tới 50 tuổi người phụ nữ lặng lẽ kéo Trịnh Nhân quần áo trắng. Nhỏ giọng nói đến, vị này bác sĩ, chúng ta bên ngoài nói, ngài là, Trịnh Nhân nhỏ giọng hỏi, và phái nữ thân nhân đi ra cấp cứu phòng cấp cứu. Trịnh Nhân thấy siêu âm tờ đơn, liền đã có suy đoán, giờ phút này gặp thân nhân người bệnh một mặt muốn nói còn nghỉ diễn cảm. Lại là xác định mấy phần. Hai người đi ra cấp cứu phòng cấp cứu. Thân nhân người bệnh trước thở dài, sau đó nói đến, bác sĩ, ta là nàng mẫu thân, con gái ta khẳng định không có mang thai, một điểm này ta có thể chắc chắn. Ừ, Trịnh Nhân đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu, cái đó nói chết cũng không muốn cha đi tiểu sớm dựng thí nghiệm mẹ con gái hai người. Nàng nói mình mang thai, ta không tin, ta tra xét một chút, gì đó còn không có phá. Người bệnh mẫu thân miễn cưỡng nói đến,